Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 210, đừng đắc ý quên hình A. Tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó, hai chi đội bóng cơ hồ là đồng thời phát lực, muốn tại hơn nửa hiệp lại thu hoạch thứ gì. Nhưng cuối cùng, vô luận là MU hay là Bayern Munich đều không thể lấy được dẫn bóng. Mãi cho đến trọng tài chính Eriksson thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi, song phương đều không thể công phá đối phương cầu môn. Cuối cùng song phương mang theo 1-0 điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Hô, chấm ngoặc kép, ghế bình luận bên trên. Đoạn Hiên thở dài nhẹ nhõm. Trận đấu này hơn nửa hiệp, mở đầu cùng kết thúc đều tương đối kịch liệt, mà ở giữa một đoạn thời gian lại không có chút rung động nào. Song phương đều muốn tranh một cái mở đầu, lại đánh một cái phần cuối. Dù sao đây là dễ dàng nhất lấy được dẫn bóng hai cái thời gian đoạn. Nhưng là MU bắt lấy cơ hội. Lý Thanh Sơn đánh đầu trợ giúp MU lấy được dẫn trước. Đây là hai chi tại riêng phần mình thi đấu vòng tròn bên trong lấy được bá chủ địa vị đội bóng. Ở giữa huấn luyện viên, bọn hắn cái này mùa giải là riêng phần mình thi đấu vòng tròn vương giả. Không hề nghi ngờ, đây là cường đại nhất hai chi đội bóng quyết đấu. Mà hơn nửa hiệp tranh tài cũng đúng là thể hiện điểm này. Song phương đều đang cố gắng phát huy ra ưu thế của mình. Đối với đối phương cầu môn hình thành uy hiếp, Andy Gray cũng đang giải thích trên ghế nói. Cứ việc hơn nửa hiệp MU thoạt nhìn như là đá phòng thủ phản kích. Nhưng khi MU tiến công lên thời điểm, MU cũng là có thể giả dích không dứt hình thành thế công. MU phòng thủ phản kích nhưng cũng không phải là đơn thuần phòng thủ. Từ sút gôn trên số liệu liền có thể nhìn ra được. Cứ việc Bayern lấy được 65% khống chế bóng suất, chiếm cứ khống chế bóng ưu thế. Nhưng là vô luận là sút gôn số vẫn là bắn trúng cầu môn phạm vi số lượng, MU đều muốn so Bayern Munich nhiều. Hơn nửa hiệp tranh tài MU bên này có 13 chân sút gôn, có 6 chân đánh vào cầu môn phạm vi bên trong, mà Bayern bên này chỉ có 8 chân sút gôn, chỉ có 4 lần bắn trúng cầu môn. Cho nên từ số liệu này đến xem, MU lấy được dẫn trước cũng không tính là cái gì ngoài ý muốn. Bayern đối mặt MU thời điểm tiến công biện pháp lộ ra không nhiều. Bọn hắn cố gắng muốn khống chế bóng, nhưng lại cũng không có khả năng cả trận đấu bọn hắn đều có thể cầm tới khống chế bóng quyền. Song phương cầu thủ lần lượt đi vào cầu thủ thông đạo. Bayern đám cầu thủ vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao bọn hắn hiện tại còn lạc hậu đây. MU bên này cầu thủ cũng không có nói biểu lộ nhẹ nhõm. Đối mặt Bayern đối thủ như vậy, không có cái nào đội bóng dám buông lỏng. Mà lại bọn hắn hiện tại cũng chỉ là dẫn trước một cái cầu mà thôi. Một cái cầu chênh lệch nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm. Từ hơn nửa hiệp tranh tài đến xem, đối phương cũng là có thể chế tạo ra tuyệt đối phá khung thành cơ hội tốt. Lý Thanh Sơn cũng theo các đội hữu đi hướng cầu thủ thông đạo. Không qua ánh mắt của hắn lại một mực tại hướng truyền thông trên ghế ngắm lấy. Quả nhiên, ruộng cảnh xuân tươi đẹp cũng đang nhìn hắn. Lý Thanh Sơn hướng về phía ruộng cảnh xuân tươi đẹp trừng mắt nhìn. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp cũng hướng về phía hắn ngòn ngọt cười. Hai người hỗ động cũng không có bao nhiêu người phát hiện. Lý Thanh Sơn sau đó liền biến mất ở cầu thủ trong thông đạo. Các người nhận biết, ruộng cảnh xuân tươi đẹp bên cạnh đột nhiên nhớ tới một cái khó có thể tin thanh âm. Là ruộng cảnh xuân tươi đẹp cấp trên. Một vị tên là nữ yêu người trung niên nữ phóng viên. Là, đúng vậy, hắn là bằng hữu của ta. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp bị giật nảy mình. Xoay đầu lại nói. A, người có thể giúp ta tìm hắn muốn cái ký tên sao? Ruộng, người biết không, ta là Atletico Madrid fan bóng đá. A, người quá may mắn, người thật quá may mắn, người lại có thể cùng Lý Thanh Sơn làm bằng hữu. Nữ yêu ngươi con mắt đều muốn toát ra tinh tinh mắt. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp có chút kinh ngạc nhìn xem đột nhiên biến thân điên cuồng nữ fan hâm mộ. Cấp trên. Nàng trước đó còn đối cô gái này phóng viên ấn tượng là ăn nói có ý tứ chức nghiệp nữ tính đâu. nơi nào sẽ nghĩ đến nàng đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy. Ngạch, tốt, chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi. Ruộng, trung niên nữ phóng viên hướng Ruộng cảnh xuân tươi đẹp trên mặt bỗng nhiên hôn một cái. Cái này Latin người chính là nhiệt tình a. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp một bên sờ lấy trên mặt nước bọt một bên nghĩ nói. Ở giữa sân nghỉ ngơi phục trong mâm. Khen ngợi nhóm đều cho rằng hơn nửa hiệp phi thường đặc sắc. Tổng thể tới nói là MU chiếm cứ ưu thế. Dù sao bọn hắn có uy hiếp thế công muốn bao nhiêu tại Bayern Munich. Hơn nữa còn lấy được một cầu dẫn trước. Nhưng là quả bóng này dẫn trước cũng không quá bảo hiểm. Tất cả mọi người biết Bayern Munich thực lực. Một khi bọn hắn đem mình tiến công đặc điểm đánh ra đến. Đối với MU phòng tuyến cũng là uy hiếp không nhỏ. Trận đấu này lo lắng còn xa xa không đến bị giết thời điểm chết. Tại hai chi đội bóng trong phòng thay quần áo. Hai vị huấn luyện viên trưởng cũng tại bắt gấp thời gian đối với nửa chàng sau tranh tài làm ra an. Bài, cứ việc tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng cầu môn trước có chút bối rối. Nhưng là đội bóng dù sao vẫn là dẫn trước. Tại MU trong phòng thay quần áo. Chờ đến đám cầu thủ chậm tới hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng kia cỗ mỏi mệt về sau. Đám cầu thủ cũng liền bắt đầu dễ dàng hơn. Ta truyền cầu như thế nào? Li, Valencia bên hông liền bọc một đầu khăn tắm. Hắn quơ khăn mặt hưng phấn nói. Champions League trận chung kết soát một cái trợ công. Valencia hiển nhiên cũng cao hứng phi thường. Ha ha, thôi đi, Antonio. Người chính là sút gôn đá thử mà thôi. Ashley Young cứ việc không có ra sân. Nhưng là hắn cũng tương đương hưng phấn. Trong phòng thay quần áo lập tức một mảnh oanh cười. Valencia cũng không có chút nào bởi vì Ashley Young trò đùa mà tức giận. Hắn lớn tiếng giải thích. Ta đây là đầy đủ suy tính ly đặc điểm truyền bóng. Dương ngươi cũng không cần ghen ghét. Loại này cầu ngươi nhưng truyền không ra. Chấm ngoặc kép. Mặc kệ như thế nào, dù sao ly là đỉnh tiến vào, tùy ngươi nói thế nào, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, bị hai người này một trận nói chêm chọc cười. MU trong phòng thay quần áo lập tức nhiệt liệt lên. 1-0 dẫn trước vẫn là để đám cầu thủ dễ dàng không ít. Ancelotti tại phòng thay quần áo ngoài cửa liền nghe đến đám cầu thủ vui cười. Hắn cũng không có lập tức liền đi vào đánh gãy đám cầu thủ tiếng cười. Trận chung kết vốn là vô cùng gấp gáp. Để đám cầu thủ thích hợp thư giãn một tí cũng không gì không thể. Nhưng là cũng không thể quá mức buông lỏng. Ancelotti chờ không sai biệt lắm thời điểm. Đẩy cửa đi vào trong phòng thay quần áo. Tốt tốt, bọn tiểu nhị, đều dừng lại trong tay các ngươi việc. Fellaini, ta biết chuyện của ngươi mà đủ lớn. Nhưng là hiện tại mời ngươi mặc vào quần. Ancelotti dùng sức vỗ tay hấp dẫn đám cầu thủ lực chú ý. Fellaini cũng không chút nào ngại xấu hổ. Hắn ngược lại dùng sức lắc lắc. Sau đó lại đem quần lót. Thu quần mặc vào. Đám cầu thủ đối với cái này cũng đã qua quen thuộc. Cũng không có bao nhiêu kinh tiểu quái. Khó trách đội bóng phòng thay quần áo là cái thần bí địa phương đâu. Nếu như bị ngoại giới biết trong phòng thay quần áo tình cảnh. Nhưng không biết kinh bạo nhiều ít người ánh mắt. Ancelotti đợi đến tất cả cầu thủ đều chỉnh lý tốt. Ngồi ở riêng phần mình ngăn tủ hạ trên ghế thời điểm. Hắn mới mở miệng nói ra. Ta nghĩ, lần này cũng không cần kéo sâm panh. Ancelotti nói, kéo dương cũng ngạnh đám cầu thủ đương nhiên đều biết. Ancelotti từ hắc để đám cầu thủ muốn cười nhưng lại không dám lớn tiếng bật cười. Dù sao đây chính là nhà mình huấn luyện viên trưởng tai nạn xấu hổ. Bật cười là tại sẽ quá không nể mặt mũi. Nhưng là đám cầu thủ cũng rất nhanh ý thức được. AC Milan 3-0 dẫn trước đều bị lật bàn. Chính mình mới 1-0 đâu. Nhưng ngàn vạn không thể đắc ý quên hình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.